Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, thế lực khắp nơi. Hết sức giúp đỡ, ầm ầm, một trận dày đặc tiếng nổ tại đội xe phần đuôi vang lên. 113 đoàn trang bị đạn dược xe tiếp tế đội. Một hiệp trực tiếp thanh lý, trang bị tổn thất khó mà đánh giá, nhưng nhân số thương vong không tính quá cao. Tham mưu trưởng đột nhiên đẩy cửa xe ra, hai mắt hốt hoảng nhìn về phía sau bên cạnh bốc cháy xe tiếp tế đội. Cuồng loạn quát, đây là quân sự khiêu khích, đây là bốc lên chiến tranh. Ven đường lên, Tuấn Thăng An bảo công ty cao tầng kéo cổ quát, người nghe kỹ cho ta. Chúng ta cái này 5.000 người là khu 7 Trần Tuấn Nhân Mã. Nếu không phải cho các ngươi một trận chiến khu tối cao trưởng quan mặt mũi, liền mẹ hắn các ngươi như thế chọn người, liền pháo cối trận địa đều không nhìn thấy liền không có. Tại hắn mẹ hướng phía trước, ta ngay tại chỗ tiêu diệt ngươi. Tham mưu trưởng mắt đỏ hạt châu, đột nhiên quay đầu lại hướng ô tô, trực tiếp vượt qua Sa Hiên bên kia liên hệ sư bộ. 2 phút sau, đệ tam sư bộ lập tức liên hệ một trận chiến khu. Giản lược nói tóm tắt nói rõ ràng chuyện đã xảy ra. Thái độ 10 phần cường ngạnh chuẩn bị muốn xuất binh tiêu diệt Tuấn Thăng An bảo công ty đoàn. Khu 9 tự xây khu đến nay, chưa hề theo khu 8, khu 7 có phát sinh qua bất luận cái gì quân sự ma sát. Không quản là quân chính quan phương bộ đội, vẫn là địa khu tư nhân vũ trang. Đều vì từng có xung đột trực tiếp, hôm nay là lần thứ nhất, một trận chiến khu các đại lão, nháy mắt ngửi được chuyện này mẫn cảm tính, bọn hắn không có lập tức đồng ý đệ tam sư xuất binh, mà là để đệ tam sư bộ tham mưu, trực tiếp gọi điện thoại chất vấn khu 7 bên kia, muốn một cái thuyết pháp. Lại qua ước chừng 5 phút tả hữu thời gian, khu 7 quân sự bộ ngoại giao bí thư trưởng giật dây. Để đệ tam sư tổng tham mưu trưởng theo Trần Tuấn thông điện thoại. Uy, Trần Tuấn ngồi trên ghế, theo nút trả lời. Trần tiên sinh, người vũ trang, vô cớ hướng ta phương 113 đoàn khai hỏa. Là có ý gì a? Tổng tham mưu trưởng trực tiếp chất vấn. Trần Tuấn sờ lên cái cằm, nói thẳng hỏi, người của ta, cáo không có nói cho ngươi đóng giữ nguyên nhân. Có nguyên nhân cũng không được a. Chúng ta 113 đoàn bình thường thông hành, các ngươi không có lý do ngăn cản a, càng không thể tại chúng ta đã cho thấy thân phận tình huống dưới cầm pháo cối oanh kích chúng ta xe tiếp tế đội a. Đây là có ý đang chọn lên quân sự ma sát a. Tổng tham mưu trưởng phi thường nghiêm túc đáp lại, khu bên ngoài bất luận cái gì địa vực đều thuộc về không chính ép quản hạt công cộng khu vực. Ngươi có quyền lợi bình thường hành xử, ta liền có quyền lợi kéo phòng tuyến, tìm kiếm binh lính của mình. Ngươi phương cầu thông bất lợi, liền cứng rắn lái xe hướng ta trong đại doanh đụng. Vậy ta đánh ngươi có tật xấu sao? Trần Tuấn nhíu mày quát hỏi. Tổng tham mưu trưởng trầm mặc vài giây sau trở lại. Trần tiên sinh, ngươi đây không phải một cái giải quyết vấn đề thái độ a. Vậy ngươi muốn làm sao giải quyết đâu? Chuyện này không có thuyết pháp, đây chỉ có thể dùng quân sự đơn vị đến trực tiếp giải quyết xung đột vấn đề. Tổng tham mưu trưởng thái độ cũng rất mạnh cứng rắn, con mẹ nó ngươi nói chuyện với ta đi điểm bộ óc. Trần Tuấn âm mặt mắng, 5.000 người ta liền đặt ở Nhị Long Cương không đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi dùng như thế nào quân sự đơn vị giải quyết xung đột. Ngoài ra ta còn nói cho ngươi. Tần Vũ Thiên Thành An bảo công ty đang cùng chúng ta khu 7 tổng tham bộ đàm luận hợp nhất vấn đề. Hắn cái kia mấy ngàn người, tùy thời có thể là khu 7 bộ đội. Người động đến hắn một cái, ta để ngươi chịu không nổi. Trần Tuấn, ngươi không khỏi có chút thật ngông cuồng. Cuồng sao? Lão tử nếu không phải đi Liên minh châu Âu EU khu làm quân sự phòng ngự, liền ngươi một sư cấp tham mưu trưởng cũng xứng gọi điện thoại cho ta sao? Trần Tuấn khẽ cau mày mắng. Trường Giang phía Nam, một nửa binh giáp toàn họ Trần. Đánh trận, ngươi tính là cái gì? Nói xong, Trần Tuấn trực tiếp dập máy điện thoại. phi thường bất mãn hướng về phía bên cạnh trợ thủ phân phó nói. Nói cho bộ đội, sự tình kết thúc cũng cho ta trú đóng ở Nhị Long Cương. Ngốc một tháng, con mẹ nó chứ liền xem hắn đệ tam sư có dám hay không đụng đến ta một cái. Ngoặc kép, phụng bác, mỗ quân bộ ra trúc viện bên trong. Phụ thân của Thẩm Dần từ trên giường đứng lên, đeo lên kính mắt đi thư phòng. Cúi đầu bấm một số điện thoại. Không cần để ý Trần Tuấn bộ đội. Hắn là nghĩ tại khu 9 nơi này sớm bố cục. Hắn trên mặt không phải khu 7 quân chính người. Nhưng ai đều muốn cho Trần ra một chút mặt mũi. Về sau tam đại khu vẫn là phải hợp tác nha. Náo quá cương, không dễ nhìn. Vậy ngài nhìn, đệ tam sư bên kia. Vấn đề không tại đệ tam sư, mà là Tùng Giang bánh ngọt không có cắt minh bạch. Phụ thân của Thẩm Dần nhíu mày trở lại. Trên mặt nhìn xem là một cái không có dễ Tần Vũ đang nháo động tĩnh. Nhưng vì cái gì phối hợp hắn người lại nhiều như vậy chứ? Đó là bởi vì tại Tùng Giang sự tình lên. Đại gia cảm thấy chúng ta đã chiếm rất nhiều tiện nghi. Nhưng bọn hắn mình không có cách nào náo. Chỉ có thể mượn Tần Vũ cái miệng này nói chuyện. Điện thoại một đầu khác người. Bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Dần vẫn là không có thích ứng địa khu chính trị. Chuyện này xử lý quá ngây ngô. Phụ thân của Thẩm Dần lắc đầu nói ra. Làm như vậy đi. Ngoặc kép. Tùng Giang khu. 113 đoàn hai cái doanh tại vừa mới khai hỏa. Liền xa vào đến khổ chiến bên trong. Số người của bọn họ quá ít. Hơn nữa còn sai lầm đoán chừng Thiên Thành An Bảo công ty sức chiến đấu. Hơn 1.000 người bị kiềm chế trên đường phố. Đánh phi thường khó chịu. Đội xe sau bên cạnh. Sa Hiên đã tỉnh rượu. Mắt đỏ hạt châu quát. Mẹ nhà hắn. Trọng pháo. Lên cho ta trọng pháo. Oanh hắn kiến trúc chủ đạo. Không. Không được. Không thể lên trọng pháo a. Đoàn trưởng. Nhị doanh trưởng lập tức ngăn lại nói. Loại này quy mô xung đột. Đã mất đi khống chế. Chúng ta muốn lên trước trọng pháo. Vậy liền thật không có biện pháp cùng thượng tầng giải thích. Dù sao cũng là nội chiến. Không thể làm đồ sát thức đấu pháp a. Mà lại Thiên Thành mình cũng có hỏa lực nặng. Thật liều lên. Nhân số chúng ta thượng quá thế yếu. CNM. Sa Hiên đỏ mắt. Nắm lấy nhị doanh trưởng cổ quát. Ra tay trước. Một khi không hạ được đến. Cái kia mới thật lúng túng. Không tiếc bất cứ giá nào. Cũng phải cho ta xông đi vào. Chi viện. Trên đường phố tiếng súng từng trận. Một tên thông tin sĩ quan chạy tới quát. Đoàn trưởng, khu bên ngoài cũng làm. Chúng ta tam doanh, cơ động doanh bị ngăn cản. Tạm thời không có cách nào tiếp viện. Sa Hiên nghe nói như thế mộng bê. Người nào cản trở ở? Ai bộ đội? Tựa như là trước đó chặn đường tự vệ quân đám kia tư nhân vũ trang. Đánh giám, CNM, nhóm người kia chính là trên mặt đất vũ trang. Hắn có thể ngăn cản hai chúng ta doanh. Sa Hiên căn bản không tin. Vì cái gì không có cường đột tới. Đột ngột, đối phương một vòng pháo cối tập kích. Trực tiếp đánh không có chúng ta xe tiếp tế đội. Mẹ nhà hắn, cuộc chiến này đánh như thế nào? Phế vật, Sa Hiên đứng người lên. Cắn răng quát, cho Tề Thiếu Khanh gọi điện thoại. Những người khác tiếp tục cho ta hướng trong nội viện xong. Nói cái gì đều phải cho ta gặm đi vào. Ong ong ong. Vừa dứt lời. Số lớn cảnh dụng xe tuần tra. Phòng ngừa bạo lực xe cứu hỏa. Nhiều chức năng cảnh dụng tác chiến xe. Toàn bộ đứng tại con đường phía bên phải. Tân Nguyên khu cảnh khu đại đội trưởng. Dẫn chừng hơn 1.000 tên nhân viên cảnh sát vọt xuống tới. Dẫn đầu đại đội trưởng trực tiếp cầm loa gọi hàng. Thiên Thành là chúng ta ngoại xính tới. Động đến bọn hắn, chính là động Tân Nguyên khu cảnh ti. Toàn thể đều có, cho ta hướng phía trước thúc đẩy. Dám đánh lại, ngay tại chỗ bắn giết. Ngoặc kép, Bắc Quan khẩu, lâm thời đóng giữ đoàn trong đại viện. Tề Thiếu Khanh đứng tại ô tô bên cạnh. Lời nói ở giữa ngắn nói ra. Đừng dây bi điều khiển ta. Quân chính ta chỉ nhận Phùng gia Phùng Ngọc Niên. Những người khác không dùng được. Đồng thời 113 đoàn là cùng Tân Nguyên khu cảnh ti phát sinh xung đột. Quân cảnh mâu thuẫn, vượt địa khu, vượt hệ thống, ta dám tùy tiện hỗ trợ sao? Vạn nhất chiến khu bộ tư lệnh đuổi trách làm sao bây giờ? Đúng, không có trực tiếp mệnh lệnh, ta là sẽ không động. Phụng Bác, Thẩm Dần ngồi tại trên ô tô, trừng mắt Hạt Châu thúc giục nói. Nhanh khai, Tùng Giang ra đại sự. Rạng sáng 2 chương, ban đêm 3 chương, hôm nay 5 chương đổi mới hoàn tất. Mặt khác, ngày mai có tác hợp hoạt động. Sáng sớm không càng, ban đêm 3 chương liên phát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.